Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 446, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm mấp máy môi, đáy mắt xẹt qua một vệt thất vọng. Còn có một loại nồng đậm thất lạc, nàng không có cảnh ca tốt như vậy diễn kỹ. Thật có thể tại ngành giải trí lẫn vào sao? An Nhiễm loại phản ứng này đều tại Cố Thiền Vũ trong dự liệu. Nàng để An Nhiễm nhìn cảnh ca diễn kỹ, chính là vì đả kích An Nhiễm. Hiện tại An Nhiễm vừa đại học tốt nghiệp không bao lâu, cùng sống qua một thế cảnh ca khác biệt. An Nhiễm còn không có bị ngành giải trí cái này thùng nhuộm nhuộm đen. Đời trước An Nhiễm vừa mới tiến ngành giải trí thời điểm cũng ngây thơ vô tri, nhưng là bởi vì nàng bức thiết muốn trở nên nổi bật, cho nên An Nhiễm đi lên quy tắc ngầm con đường này. Kỳ thật vừa mới bắt đầu An Nhiễm cũng muốn dựa vào cố gắng của mình kiếm ra thuận theo thiên địa. Có thể phụ thân của nàng là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã, thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc về sau, trực tiếp đem An Nhiễm bán cho mình chủ nợ. Bị ép dùng thân thể của mình trả nợ sau đó, An Nhiễm cũng liền vò đã mẻ không sợ sứt. Cố Thiền Vũ không dám hứa chắc nàng có thể thay đổi An Nhiễm vận mệnh, nhưng là nàng nguyện ý giúp An Nhiễm trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đủ cường đại, mới sẽ không bị người tùy tiện khi dễ. Tất nhiên nàng hảo tâm như vậy giúp An Nhiễm, đơn thuần chính là vì buồn nôn cảnh ca. Cố Thiền Vũ nặng trĩu nhìn thoáng qua An Nhiễm, ngươi bây giờ biết ngươi cùng cảnh ca chân chính chênh lệch đi. An Nhiễm không nói chuyện, nhưng là con ngươi càng thêm ảm đạm. Nàng hiện tại cũng có chút không tin mình, nàng về sau thật có thể vượt qua cảnh ca sao? Cho nên nhiều chạy mấy lần diễn viên quần chúng, hào hào tôi luyện kỹ xảo của mình đi. Đã thiên phú không bằng người, vậy chỉ có thể hậu kỳ cố gắng. Cố Thiền Vũ hời hợt mở miệng, Cố Thiền Vũ nói để An Nhiễm ngẩng đầu, nàng có chút không thể tin vào tai của mình. Viện tỷ, ngươi về sau sẽ còn giới thiệu diễn để cho ta diễn sao? Nhìn ngươi biểu hiện, Cố Thiền Vũ nhún vai, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Cố Thiền Vũ tiếp theo vẫn như cũ sẽ linh linh toái toái cho An Nhiễm giới thiệu một chút tiểu nhân vật. Lần này An Nhiễm lại không giống trước đó như vậy lãnh đạm, dù là chỉ có một câu lời kịch nàng cũng sẽ suy nghĩ nửa ngày. Không quay phim thời điểm nàng liền nhìn lão diễn Sương Bão Tố diễn, học tập kinh nghiệm. Đột nhiên có một ngày, An Nhiễm thập phần thần bí hỏi Cố Thiền Vũ. Viện tỷ, ngươi cùng không phải cùng Xuân quan hệ đặc biệt tốt, đều ở cùng chỗ rồi. Cố Thiền Vũ một hơi không có ngã đi lên, kém chút bị nước miếng của mình bị nghẹn. Ngươi nghe ai nói? Cố Thiền Vũ tức giận chừng một chút An Nhiễm. Không có việc gì nói cái gì nghiêm quyết. Nếu không phải tên vương bắt đàn kia, nàng về phần liền nhà trọ của mình cũng không dám trở về sao? Liền sợ bị hắn quấn lên để nàng làm đầu bếp nữ. Xuân chính mình nói, hắn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói các ngươi ở chung. Nói câu nói này thời điểm An Nhiễm 10 phần u oán, nàng nếu là Xuân fan hâm mộ, chính mình yêu đậu cùng lão bản của mình ở chung, cái này thật rất nhức cả trứng. Ngọa tào, nàng lúc nào cùng nghiêm quyết cái kia chết hỗn đàn ở chung. Cố Thiền Vũ lần này là thật bị nước miếng của mình bị sặc, nàng ho nửa ngày mới gạt ra một câu. Người nói cái gì? An Nhiễm không nói chuyện, mặt đen thui đem nghiêm quyết tiếp nhận tham gia thăm video đưa cho Cố Thiền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta Xuân, xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn, lần thứ nhất bị truyền thông phỏng vấn thế mà liền nói ra như thế kình bạo chuyện. An Nhiễm một mặt thương tâm, ở chung cái cọng mao, ai cùng hắn ở chung? Cố Thiền Vũ xù lông. Cố Thiền Vũ một bên nói, một bên ấn mở video, nghiêm quyết kia gương mặt tuấn tú lập tức liền xuất hiện, vây bên người hắn chính là một đống lớn truyền thông. Xuân, lần này album bán chạy, ngươi có cái gì muốn theo fan hâm mộ nói sao? Xuân, ngươi thích gì dạng loại hình nữ nhân, thuận tiện cho chúng ta lộ ra sao? Xuân, nghe nói nữ tinh XXX chuyển đến các ngươi chung cư, chính là vì gặp ngươi là thật sao? Xuân, cách chương.